Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 942, Lạc Anh Quy Lôi Chiến Diễm Thuẫn. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Khúc Linh Phong thấy Trần Trường Hà yên lặng không nói. Cũng là lần nữa quỷ dị cười một tiếng, ống tay áo đột nhiên vung lên, chỉ thấy một cổ đen nhánh như mặc hắc ám ma tức. Cuồn cuộn xông ra, ở bên cạnh hắn, trực tiếp biến thành một đạo mặc hắc bào nhân ảnh. Đạo nhân ảnh kia đang dùng tái nhợt vô đồng hai mắt. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chăm chăm Trần Trường Hà. Trần Tiên Sư, ngươi còn biết hắn? Nghe vậy Trần Trường Hà, ánh mắt cực nhanh nhìn về phía kia đạo hắc ám bóng người. Sau đó, hắn hai mắt cũng là đột nhiên co rút nhanh, mặt đầy khiếp sợ, bởi vì, hắn hoảng sợ phát hiện, kia một đạo hắc ám bóng người, không là người khác, đương nhiên đó là trước ở tam giới bên ngoài bị hắn chém chết vị kia thiên đế cảnh hắc ám ma thần. Điều này sao có thể? Hắn không phải là đã bị ta oanh bạo rồi không? Trong lòng Trần Trường Hà, nhất thời giống như sóng to gió lớn cuồn cuộn. Hừ, đây là ta hắc ám thiên cung 36 đại gia tộc tộc trưởng một trong thiên mị tộc tộc trưởng. Liền bây giờ đoán ngươi và hắn động thủ, cũng chẳng qua là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Ngươi cho là, lúc ấy còn có ta từ cạnh hiệp trợ hắn. Ngươi thật có thể tùy tiện oanh bảo sao? Thiên mị tộc, Trần Trường Hà nghe được câu này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chợt đưa mắt về phía Huyền Quy Đế Tôn cùng Tả Đạo Chân đám người. Lớn tiếng nói, nhanh, phong ấn ta, này biến cố quá mức đột nhiên, hoàn toàn ra khỏi mọi người dự liệu, nhưng là Huyền Quy Đế Tôn, Tả Đạo Chân cũng đều không phải là người thường. Lúc này xoay chuyển ánh mắt, ba người không chút do dự nhất thời xuất thủ, Tả Đạo Chân ống tay áo run lên, một đạo lãnh đạm ánh kiếm màu xanh, trực tiếp xé hư không, nhanh như tia chớp hướng Trần Trường Hà bắn mạnh tới. Mà Huyền Quy Đế Tôn trên người, chính là có quy hình quang lưới đột nhiên hiện ra, ngay đầu hướng về phía Trần Trường Hà bao phủ đi. Mặc dù bây giờ bọn họ như cũ có chút không biết tình huống, nhưng là nơi này Trần Trường Hà đúng là xuất hiện vấn đề rất lớn. Việc cần kíp trước mắt, để cho an toàn, hay là trước đưa hắn trực tiếp khống chế lại nói. Lưỡng đạo diệu nhãn quang mang đột nhiên bạo xạ tới, sắc mặt của Trần Trường Hà tái xanh, nhưng là không chút nào làm phản kháng. Trực tiếp tản đi quanh thân từng đạo phòng ngự màn sáng. Mặc cho bọn họ xuất thủ đem chính mình khống chế. Hắc hắc, Trần Trường Hà ngươi cũng thật là tâm địa sắt đá. Lại chịu đem chính mình phong ấn. Bất quá, sẽ ở đó lưỡng đạo diệu nhãn quang mang. Sắp hoàn toàn rơi vào Trần Trường Hà trên người lúc. Khúc Linh Phong quỷ dị tiếng cười. Vang lên lần nữa. Rầm rầm. Cùng lúc đó. Nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo bốc hơi lên ngọn lửa, ở bán không đột nhiên hiện ra, cùng kia lưỡng đạo quang mang hung hăng đụng vào nhau, xích xích bên dưới, kia hắc bạch ngọn lửa, trực tiếp đem lưỡng đạo linh lực quang mang đột nhiên thiêu hủy thành một mảnh hư vô. Tả Đạo Chân cùng Huyền Quy Đế Tôn trong hai mắt, nhất thời hàn mang bạo xạ, Lạc Anh rực rỡ kiếm. Tả Đạo Chân một tiếng quát to, trong tay trường kiếm màu xanh trực tiếp phóng lên cao, ánh kiếm phừng phực giữa, đột nhiên biến thành vô số đào hồng cánh hoa, hoa vũ dày đặc không trung, trực tiếp hóa thành một lao phi hồng quang mang, xuyên thủng hư không, chợt lóe bên dưới, liền trực tiếp xuất hiện ở trước người Khúc Linh Phong, đột nhiên đâm ra. Huyền Quy hai tay đế tôn nhanh chóng kết ấn, chói mắt linh lực gào thét mà ra, trực tiếp ngưng kết thành một cái tràn đầy quy văn quang cầu. Trên đó mơ hồ có lôi điện lóng lánh, lóe lên một cái, đột ngột xuất hiện ở Khúc Linh Phong bên người. Quy lôi quang bảo, hai người này vừa ra tay, đó là toàn lực ứng phó. Như thế thế công, coi như là một cái trong tam giới đỉnh phong thiên đế cảnh cường giả, cũng sẽ bị trực tiếp đánh thành vỡ nát. Nhưng mà, đối mặt đến hai người ác liệt thế công, kia Khúc Linh Phong thần sắc ngược lại là ngoài ý muốn một mảnh lãnh đạm. Chỉ là kia trong hai mắt, có hắc bạch ngọn lửa, cháy hừng hực lên, thiên mệnh diễm thuẫn, quát lạnh một tiếng bên dưới. Hừng hực nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo ngọn lửa, từ trong cơ thể nộ đột nhiên bay lên. Cuối cùng kia lửa cháy hừng hực, ở trên thân thể của hắn trực tiếp đông đặc, biến thành một bộ rất là quỷ dị song sắc ngọn lửa khôi giáp. Tản ra cường đại lực phòng ngự, oanh, ở song sắc ngọn lửa khôi giáp vừa mới thành hình lúc, kia đỏ ửng kiếm vũ cũng là đột nhiên đâm tới, mà cái kia quy văn quang cầu, cũng là vào thời khắc này ầm ầm muốn nổ tung lên. Vô biên vô hạn phát sáng bạch lôi quang, đột nhiên điên cuồng tàn phá lên, lấy Khúc Linh Phong làm tâm điểm, chu vi số trong vòng trăm dặm không gian, đều là vào thời khắc này ầm ầm sụp đổ thành đen kịt một màu. Vô số không gian mảnh vụn, đột nhiên bạo xạ mà ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt đầy kinh hãi muốn chết nhìn một màn này. Hai vị này trong tam giới đỉnh phong cường giả siêu cấp thế công, thật là có thể hủy thiên diệt địa. Chỉ là, không biết ngạnh kháng một kích này Khúc Linh Phong, rốt cuộc thế nào. Ở đó vô số đạo ánh mắt mật thiết chú ý bên dưới, sụp đổ không gian, cũng là dần dần khôi phục. Nhưng mà mọi người hoảng sợ phát hiện, ở đó tâm điểm chỗ, song sắc ngọn lửa lượn lờ bay lên. Một đạo cao đại ma thần hình bóng, ngạo nghễ mà đứng, kia trên thân thể khôi giáp, chỉ là hoàn toàn mờ đi, nhưng là tự mình nhưng là không có bị một chút tổn thương. Hí, phong ấn chi địa bên trong, tất cả mọi người đều là không do tâm trung đại chấn. Mặt đầy kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới, cái này hắc ám thiên cung đại cung chủ, lại cường đại đến rồi loại trình độ này. Liền tả đạo chân cùng huyền quy đế tôn hợp lực xuất thủ, đều là không làm gì được hắn. Ha ha, hai người các ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng là, cùng kia linh hư tử so với, vẫn có chênh lệch. Khúc Linh Phong nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, chậm rãi nói, nhìn hắn tư thế, kia nhân giới trong đại lục xuất hiện áo dài trắng thân thể con người phần, cũng là bị hắn đoán ra. Tiếp đó, cho hay liền muốn mở màn, các ngươi liền ngừng một hồi đi. Vừa dứt lời, hắn trong hai mắt bỗng nhiên có lưỡng đạo song sắc ngọn lửa đột nhiên bạo xạ mà ra, lóe lên một cái, lại trực tiếp xuyên thấu hư không, xuất hiện ở tả đạo chân cùng huyền quy trước người đế tôn. Lưỡng đạo song sắc ngọn lửa đột nhiên hóa thành hai cái hỏa khâu, xoay tròn cấp tốc bên dưới, đem hai người nhanh chóng bao phủ ở trong đó. Thiên Mị Đế, ra tay đi, để cho Trần Tiên Sư nhìn một chút. Vì ngày này, bản đế nhưng là tìm cách đã nhiều năm như vậy, tạm thời đem tả đạo chân cùng huyền quy đế tôn vây khốn. Khúc Linh Phong hướng về phía ngày đó mị tộc tộc trưởng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngày đó mị tộc nghe vậy tộc trưởng gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Trường Hà lộ ra quỷ dị mỉm cười. Lúc ấy ngươi giết đạo thân ảnh kia, là bản đế khổ tâm tu luyện thiên mị cổ loại. Ngươi đưa nó oanh bảo, mặc dù cũng là để cho ta trực tiếp tê liệt một đoạn thời gian thật lâu, nhưng là lại không biết, ngày đó mị cổ loại cũng là âm thầm tiềm tàng ở trong thân thể ngươi. Trải qua thời gian dài như vậy, cho dù là ngươi thành công bước chân vào thiên đế cảnh, cũng là không có nhận ra được. Lúc ấy ngươi đang ở đây ta hắc ám thiên cung trên địa bàn đại khai sát giới, tự cho là toàn thân trở ra, cũng không biết quyển này chính là ta hắc ám thiên cung kế hoạch một trong. Chỉ là lúc ấy vốn là kế hoạch muốn hạ độc loại thân thể, không phải là ngươi. mà là Tuệ Minh cái kia họa linh đan. Cung chủ ý tứ là muốn để cho hắn cổ càng thêm cổ, trực tiếp trở thành chúng ta tìm đại vận mệnh thuật quân cờ. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ đến, cuối cùng lại loại sai lầm rồi đối tượng. Bất quá, bây giờ nhìn lại, thật là trời phù hộ ta thiên cung quật khởi. Không nghĩ tới, bị mê hoặc, lại là trong tam giới, đại danh đỉnh đỉnh đan thanh thánh thủ. Ha ha ha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.